Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 255. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những tu sĩ này hẳn đã sớm mai phục tại đây, chỉ đợi thời cơ để đuổi nhóm người của Yến Trường Lan. Yan Trang Lan vốn sở hữu không ít lệnh bài ra ngoài, để đến khi đó có thể chiếm đoạt toàn bộ lệnh bài trong tay bọn họ. Tấm lưới lớn kia chính là kết quả từ sự chuẩn bị kỹ lưỡng của họ, chỉ mong khi phủ xuống có thể bao vây cả ba người, nếu không thì cũng đủ để cản trở một phần nào, khiến cho bọn họ bị thương hoặc trúng độc, như vậy sẽ chiếm được thế thượng phong. Tuy nhiên, bọn họ lại không ngờ rằng cuộc tập kích tưởng như 10 phần chắc chắn này lại không thể gây tổn hại đến một cọng lông của ba người, ngược lại còn để đối phương phát hiện hành tung, cuối cùng đành phải chấp nhận đối đầu chính diện, xông lên vây công để đoạt lấy. Yến Trường Lan vừa thấy những tu sĩ này xuất hiện liền nhíu mày. Thoáng đếm qua, chỉ e phải có hơn 10 người, rõ ràng đều từ các trung phủ khác nhau, nhưng tất cả lại đồng tâm hiệp lực công kích, hiển nhiên đã đạt được thỏa thuận trước. Không thể đợi bọn họ hợp vây, phải giết một khe hở, tạo điều kiện thuận tiện hành động. Vừa nghĩ vậy, Yến Trường Lan liền nhanh chóng rút ra hai thanh trường kiếm Lam Phong kiếm. Lan Phân Chiên và Chuyết Lôi kiếm, Chua Lây Chiên, song kiếm xuất ra, cuốn lên một luồng lôi bảo, đánh thẳng về phía trước. Những tu sĩ kia thấy khí thế của Yến Trường Lan, ai nấy đều tập trung cảnh giác, nhưng khi trông thấy chiêu thức của Yến Trường Lan, trong lòng tất cả đều bất giác chấn động. Chỉ trong chớp mắt, lôi bạo vang dội nổ tung, mấy tu sĩ đứng chắn đường Yến Trường Lan đều bị chiêu này đánh trúng không thương tiếc, khóe miệng đều tràn máu, trên thân xuất hiện nhiều vết cháy đen. Dĩ nhiên, khi bị tấn công, họ đã lập tức tránh đi, nên lôi bạo tuy đánh trúng họ nhưng không gây thương tổn nghiêm trọng. Chính nhờ sự lùi tránh này mà Yến Trường Lan đã mượn khe hở vừa mở ra, dẫn theo hai đồng môn nhanh chóng lao ra ngoài. Mười mấy người vây công, rốt cuộc vẫn không thể hợp vây hoàn chỉnh, mà khi Yến Trường Lan thoát ra ngoài, hắn không cần lo ngại bị chặn đường, có thêm nhiều không gian để di chuyển linh hoạt. Hai đệ tử của Ngự Thú Tông, Yêu Sâu Dông và Vạn Pháp Tông, Oan Pha Dông, theo sát Yến Trường Lan sau khi thoát khỏi vòng vây cũng không đào thoát, mà vẫn yểm trợ hai bên cho Yến Trường Lan. Ra khỏi vòng vây, sắc mặt của Yến Trường Lan trầm xuống. Hắn thầm tính toán, dù những kẻ vây công này không ít, tu vi cũng không kém, nhưng nếu liều mạng, chưa chắc đã không thể đẩy lùi bọn chúng. Thấy đám người kia mang nhiều lệnh bài, hẳn trong tay đã tích trữ không ít, vậy thì tại sao không nhân cơ hội này mà thu hồi? Nghĩ đến đây, Yến Trường Lan không chút do dự, xoay thanh Chuyết Lôi kiếm giáng mạnh xuống đất. Cùng lúc đó, lôi quang bừng lên mãnh liệt, mặt đất vốn đã dạn nứt dưới sức chấn động càng thêm nứt toác, lắc lư dữ dội. Vì thế, những tu sĩ đang truy kích nhanh chóng cảm thấy không đứng vững, còn Yến Trường Lan lại không bỏ lỡ cơ hội, lôi quang lóe lên quanh thân, hắn dùng phong lôi kiếm. Phân Lây Chiên di chuyển về phía trước, Lam Phong kiếm trong tay xuyên nhanh, vẽ thành một đường cong quỷ dị, linh hoạt. Trong đường kiếm ấy, có đến 4-5 lệnh bài của các tu sĩ bị chém rơi xuống, đồng thời, kiếm phong cũng sắc bén pha vỡ từng mảnh đá vụn. Tự nhiên, những tu sĩ kia còn chưa kịp ngỡ ngàng thì đã phát hiện trên người mình cũng rơi xuống vài thứ, thân ảnh bị một lực lớn cuốn đi, biến mất không còn thấy đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới đất, ngoài 4-5 lệnh bài bị Yến Trường Lan chém rơi còn có 3 lệnh bài khác, vốn được bảo quản trong túi trữ vật của một người bị đánh bật ra, vốn để giữ hợp tác cùng đồng môn, nhưng giờ đây, tất cả đều không thể mang ra khỏi trận địa. Thế nhưng, Yến Trường Lan sau khi ra chiêu lại không dừng lại. Thấy đám tu sĩ phía sau kinh hoàng, hắn lại giơ trọng kiếm, xuất thủ dữ dội về phía hai người gần nhất. Chỉ nghe thấy tiếng xương gãy giòn giã, do Yến Trường Lan đã xuất toàn lực, hai người bị đánh bật, ngã xuống đất không thể đứng dậy. Ngay khi Yến Trường Lan ra tay, những tu sĩ khác cũng đã kịp đến gần, đồng loạt công kích hắn. Đang khi Yến Trường Lan bận rộn đỡ đòn, hai đồng môn của hắn lập tức ứng chiến. Đệ tử Ngự Thú Tông thả ra thanh lang, xông tới một tu sĩ đứng gần Yến Trường Lan nhất, nếu hắn không kịp thu hồi đòn tấn công, chắc chắn sẽ bị thanh lang cắn trúng, thương tổn nặng thêm. Đệ tử Vạn Pháp Tông liên tục phóng ra hơn 10 đạo pháp thuật về phía tu sĩ khác đang áp sát Yến Trường Lan, buộc hắn phải rút lui, giảm đi uy lực của đòn công kích. Nhờ có hai đồng môn hỗ trợ, Yến Trường Lan thở phào, Lam Phong kiếm nhanh chóng xuất chiêu, liên tiếp gây thương tích cho hai người. Dẫu rằng Lam Phong kiếm chủ yếu lấy tốc độ làm trọng, không phải sự uy mãnh, nên những kẻ trúng đòn chỉ bị thương nhẹ, không lập tức bị đẩy lùi ra ngoài. Tuy nhiên, Triết Lôi kiếm cũng đã rảnh tay, nhân lúc kẻ địch bị Lam Phong kiếm đánh trúng, phản kích, tấn công mạnh mẽ, lại gây thêm thương tổn. Như vậy lặp đi lặp lại, thế công của Yến Trường Lan vô cùng mãnh liệt, dần dần đã khiến đội ngũ tu sĩ vây công giảm bớt, chỉ còn lại 7-8 người, tạo điều kiện cho Yến Trường Lan và đồng môn dễ dàng đối phó hơn. Trong trận kịch chiến không ngừng, pháp lực của Yến Trường Lan hùng hậu vô cùng, đến nỗi ai nấy đều không khỏi kinh sợ. Bên ngoài trận địa, Diệp Thù, Yesu, dõi mắt theo từng động tác của Yến Trường Lan, lúc thì khẽ gật đầu, khi lại thoáng cau mày. Rốt cuộc hắn vẫn còn quá ngay thẳng chính trực, nhưng đây cũng chính là bản tính của Yến Trường Lan. May thay hắn không phải kẻ cố chấp không biết linh hoạt, cũng không đến mức đáng lo. Lúc này, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan đang truy đuổi và đánh bại toàn bộ những kẻ phục kích hắn. Mặc dù đã tiêu hao không ít sức lực, và sau khi trục xuất bọn chúng, pháp lực trong cơ thể hắn gần như đã cạn kiệt, nhưng chiến công này quả thực đáng khâm phục. Những người khác khi chứng kiến Yến Trường Lan biểu hiện xuất sắc như vậy cũng không khỏi tán thưởng. Trung phủ có thể xuất hiện một đệ tử như vậy quả là hiếm có vô cùng. Nói về đệ tử của các phủ, phần lớn đều tập trung vào tranh đoạt vị trí cho gia tộc mình, nhưng các tu sĩ khác đến đây quan sát không chỉ vì hiếu kỳ mà còn mong học hỏi điều gì đó. Bởi thế, họ thường dõi theo trận chiến của thượng phủ nhiều hơn, còn trung phủ và hạ phủ lại ít được chú ý. Tuy nhiên, khi phát hiện trong trung phủ có nhân tài xuất chúng, ngày càng có nhiều người hướng mắt về phía Yến Trường Lan. Khi chứng kiến, các tu sĩ nhận ra trong số đệ tử trung phủ có một người sức mạnh phi phàm. Yến Trường Lan không chỉ có kiếm pháp xuất chúng mà còn có thể giao đấu với mười mấy người mà pháp lực vẫn duy trì ổn định. Tuy nói rằng hắn đã cố gắng tiết kiệm pháp lực, nhưng thân là một luyện khí liên chi tu sĩ, điều này thực sự khiến người khác kinh ngạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, có người nhận ra rằng pháp lực của luyện khí tu sĩ thường cố định. Càng tinh thuần, pháp lực tiêu hao càng ít, cho nên có thể thấy không phải pháp lực của hắn hùng hậu, mà là tinh thuần đến mức có thể một mình địch lại mười mấy người, giành lấy những lệnh bài từ tay kẻ thù đã bị hắn đẩy lui. Sau khi thu xếp xong lệnh bài, hai tu sĩ hỗ trợ nhanh chóng thu nhặt lệnh bài và cất giữ. Yến Trường Lan thì lập tức ngồi xuống đất, vận khí điều tức, nuốt đan dược để khôi phục pháp lực. Đệ tử Ngự Thú Tông, Yêu Sâu Rông, thả Thanh Lang ra để phòng thủ, còn đệ tử Vạn Pháp Tông, Quan Pha Rông thì dựng lên tấm lưới lớn để bao bọc xung quanh, tạo ra một phòng thủ đơn giản. Hai người hành động thành thục, thể hiện kỹ năng tinh xảo khiến mọi người không khỏi trầm trồ. Sau khi hoàn tất mọi chuẩn bị, họ thay nhau ngồi tĩnh tọa để hồi phục. Khi khôi phục xong, Yến Trường Lan đứng dậy, giữ cảnh giới cho hai người còn lại. Ba người đều dùng đan dược có hiệu quả nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã hoàn toàn hồi phục. Yến Trường Lan nói, nếu chỉ chậm rãi tìm kiếm thì khó tránh khỏi lãng phí thời gian. Sau đây chúng ta hãy tìm những chỗ tranh đấu đông người hơn. Đệ tử Ngự Thú Tông nghe vậy, lập tức đáp, Yến Đạo Hữu nói phải. Đệ tử Vạn Pháp Tông cũng gật đầu đồng ý, ba người quyết định như vậy liền nhanh chóng lên đường. Một lát sau, vận may đến với họ khi gặp phải một tu sĩ đang cô độc. Người này đã bị cướp mất lệnh bài, vốn không còn lợi ích gì với họ, nhưng trùng hợp là y vừa thoát khỏi một nhóm tu sĩ khác, bảo toàn được một tấm đá nhỏ, đủ để y tiếp tục tham gia tranh đấu. Chỉ là khi thấy Yến Trường Lan, với người tu sĩ kia là vận rủi, còn đối với Yến Trường Lan lại là may mắn. Sau khi lấy được tin tức từ người đó, Yến Trường Lan nghiền nát tấm đá của y, đưa y ra khỏi cuộc tranh đấu. Người tu sĩ cũng biết rằng bản thân khó có thể thoát khỏi, đành tự an ủi vì may mắn không bị thương nặng. Khi người này biến mất, Yến Trường Lan dẫn hai đồng đội xông lên phía trước. Chẳng bao lâu, họ nghe thấy tiếng xôn xao và kinh ngạc hơn khi phát hiện nhóm người vừa tấn công người tu sĩ nọ lại đang mai phục mấy người khác chính là đồng môn trong cùng phủ mà họ đã tìm kiếm. Nhóm tu sĩ nọ thấy Yến Trường Lan, trong lòng cảnh giác. Còn bốn người của Tuyên Minh Phu, Xoan Minh Phu thì vui mừng ra mặt, một đệ tử họ Lý trong nhóm thấy Yến Trường Lan, không kìm được gọi lên. Yến sư đệ, Yến Trường Lan nở nụ cười đáp lại, Lý sư huynh. Tuy nhiên, lời vừa dứt, Yến Trường Lan đã vung kiếm tấn công thẳng vào nhóm tu sĩ đối địch. Bọn chúng không ngờ rằng Yến Trường Lan lại ra tay nhanh chóng như vậy, kẻ mạnh nhất trong bọn lập tức đối kháng. Sức mạnh của Yến Trường Lan quá lớn, khiến đối phương có cảm giác binh khí của mình sắp tuột khỏi tay. Hắn gồng mình chịu đựng, cắn răng cố giữ vững. Tiếp đó, tên tu sĩ hít sâu một hơi, liều mạng đối chọi, dù có bị trọng thương cũng muốn cản trở Yến Trường Lan. Đáng tiếc thay, Yến Trường Lan lúc này như một mãnh thú cuồng nổ, dù có chặn được một nhát cũng không thể ngăn hắn liên tục giáng kiếm mạnh mẽ. Chẳng bao lâu, địch nhân đã phải liên tục thối lui. Có Yến Trường Lan dọn đường, các đệ tử Tuyên Minh phủ lập tức theo sát, ra tay không chút do dự, chẳng còn thận trọng như trước. Yến Trường Lan cũng không làm bọn họ thất vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi hắn đi qua, những kẻ chạm phải đều chịu thương tích, ít nhất cũng bị cản trở, tự nhiên tạo cơ hội để các đệ tử Tuyên Minh phủ tìm ra sơ hở. Bảy người đối đầu với mười mấy kẻ địch, có Yến Trường Lan dẫn đầu, chẳng mấy chốc đã đánh tan quân địch. Những kẻ địch ấy chỉ để lại 8 lệnh bài, con số ít hơn so với số người, nhưng nghĩ kỹ cũng dễ hiểu, chính vì số lệnh bài ít nên chúng mới phải dụng đủ mọi cách. Lúc này, bảy người Tuyên Minh phủ tập hợp, tiếp tục đối chiến với ai, thắng lợi càng chắc chắn. Số lệnh bài trong tay họ ngày một tăng, thời điểm kết thúc cuộc tranh đấu cũng dần đến gần. Cách chương.